Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 2132, không thấy con gái đâu nữa. Góc truyện audio.com. Du Dực phát hiện ba vợ mình là một người ít nói nhưng lại rất có tầm nhìn. Nói chuyện với ông sẽ có rất nhiều lợi ích. Đến 8 giờ, bữa sáng đã làm xong. Không thấy con gái xuống ăn sáng. Du Dực nghĩ rằng tối qua con gái ngủ muộn nên giờ này mới chưa dậy. Anh liền đi gõ cửa phòng Thanh Ti nhưng không nghe thấy ai trả lời. Du Dực lại gõ hai cái. Vẫn không có ai. Du Dực vẫn chưa trực tiếp xông vào. Lúc trước Thanh Ti vẫn còn nhỏ. Du Dực cũng không để ý chuyện này. Có lúc sẽ gõ cửa. Không nghe thấy tiếng trả lời. Liền trực tiếp đi vào trong. Nhưng hiện giờ Thanh Ti đã lớn hơn. Dù là ba con cũng phải chú ý một chút. Nên trước khi vào trong anh sẽ cần sự đồng ý của Thanh Ti. Du Dực xuống nhà hỏi vợ. Bà xã, hôm nay Thanh Ti thức dậy hơi muộn nhỉ. Sắp ăn sáng rồi mà vẫn chưa dậy. Anh vừa lên gõ cửa phòng thì không thấy trả lời. Có phải còn ngủ không? Để em đi xem. Tiểu Ái đứng dậy đưa con trai cho Du Dực. Thanh Ti không phải là đứa trẻ thích ngủ nướng. Thường ngày đều dậy rất sớm. Hôm nay đến giờ vẫn chưa thức. Thật sự có chút kỳ lạ. Tiểu Ái đến trước cửa phòng Thanh Ti gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng động gì bên trong. Lại gõ thêm mấy cái. Rồi hét gọi tên cô bé nhưng vẫn không có phản ứng. Tiểu Ái đẩy cửa ra. Phát hiện trong phòng vốn không có người. Du Dực đang chơi đùa với con trai. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của bà xã trên tầng truyền xuống. Lập tức bế con trai chạy lên. Sao thế? Sắc mặt Tiểu Ái trắng bệch. Nắm chặt tay Du Dực căng thẳng nói. Không có người. Thanh Ti không có ở trong phòng. Đừng sốt ruột. Không thấy Thanh Ti ở trong phòng. Đúng. Không có người. Trong phòng không có ai. Nhà vệ sinh cũng không có. Em đã tìm rồi. Tiểu Ái bị dọa đến mức tay run rẩy. Cô nhớ lại chuyện Thanh Ti suýt chút nữa bị người ta bắt đi hai lần. Bên ngoài trời mưa cả đêm. Thanh Ti tuyệt đối sẽ không tự mình chạy ra ngoài. Anh nói xem, nó có thể đi đâu? Du Dực thấy Thanh Ti không có ở trong phòng nên cũng có chút hoảng loạn. Nhưng rất nhanh phát hiện một số điểm kỳ lạ trong phòng. Chăn trên giường bị kéo ra. Có lẽ là đang ngủ thì thức dậy rồi sau đó xuống giường. Dép lê dưới sàn cũng không thấy. Có lẽ là mang đi rồi. Còn trên ban công cửa sổ có một nửa dấu chân. Du Dực đột nhiên sợ hãi. Lẽ nào tối qua có người mở cửa sổ phòng Thanh Ti? Sau đó, đưa người đi mất rồi. Nhưng mà, Du Dực rất nhanh cũng phát hiện ra cái hộp thường ngày Thanh Ti xem như bảo bối cũng không thấy nữa. Bên trong hộp có 29 lá thư mà Thính Phong viết cho cô bé. Thanh Ti vô cùng xem trọng nó. Trước đó Du Dực nói đùa với Thanh Ti rằng muốn xem bên trong viết những gì. Nói thế nào Thanh Ti cũng không chịu. Nếu có người bắt Thanh Ti đi, sao có thể để cô bé mang theo đống thư đó? Trừ khi là, Du Dực mở cửa sổ, ngó đầu ra ngoài nhìn xuống. Quả nhiên thấy vài dấu chân trên tường, mà không có dấu chân trèo xuống. Du Dực an ủi Tiểu Ái vốn đã vô cùng hoảng loạn sợ hãi. Đừng sốt ruột, không sao, người có lẽ vẫn còn trong nhà. Cách chương.